Cửu vực kiếm đế, chương 1454, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không cần làm phiền chư vị, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười cười, trong lòng bàn tay một điểm, đột nhiên một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời. Tại cái này một cỗ kiếm ý phía dưới, quần long gào thét, toàn bộ ngũ linh điện bên trong, đều là vang dội trận trận long ngâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại ngũ linh điện chỗ sâu nhất, một nữ tử chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tại sau lưng nàng, hiện ra một phiến hư vô tối tăm mờ mịt như cùng đi đến cổ xưa nhất hỗn độn thời đại. Thiên địa chi lực bao phủ tại cái này trên người nữ tử, bị một chút xíu thôn phệ hầu như không còn, mỗi thôn phệ một điểm thiên địa chi lực, cái này trên người nữ tử khí tức đều muốn càng mạnh một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nữ tử này chỉ là thất kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là trên thân lực lượng lại là cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác đặc biệt vô cùng. Phảng phất là cùng thế gian này bất luận một loại nào lực lượng đều hoàn toàn khác biệt, trong đó huyền diệu lệnh người vô pháp hiểu thấu đáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong ngực nàng còn có một cái tròn vò yêu thú, một thân tuyết trắng lông tóc đang tại nữ tử trong ngực ngủ gật. Nhưng là cái này tròn vò yêu thú, so với cái kia trên người nữ tử tu luyện cảnh tượng còn muốn càng thêm dọa người, hắn mỗi một lần hô hấp lại là đang phun ra nuốt vào chung quanh hỗn độn khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cổ xưa nhất không cách nào bị lực khống chế lượng cũng là bị cái này tròn vò yêu thú một bên ngủ gật một bên phun ra nuốt vào. Một người một thú chính ở trong đó tu luyện, đột nhiên nữ tử hai mắt mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, nữ tử cảm giác được cái này ngũ linh điện chấn động, lập tức giật mình tỉnh lại, sau lưng nàng hỗn độn, vậy bắt đầu tán đi. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm ý, long ngâm, đây là, đột nhiên, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, tại nàng ánh mắt bên trong, lập tức cho thấy vui mừng, trong một chớp mắt thân hình lóe lên, rời đi ngũ linh điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ linh điện bên trong, một đám ngũ linh tông thánh tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, đều có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở huynh, ngươi đây là, Mộc Lân lời nói, còn cũng không nói ra miệng, chỉ gặp một đạo độn quang, phi tốc đuổi lại đây, đây là người nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, nữ tử này dáng tươi cười, vũ mị vô cùng, làm cho người trông thấy đều muốn bị hấp dẫn đi vào triệt để mê thất. Làm sao ngươi tới thánh địa, anh nợ em một câu yêu thương, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, nữ tử này thân hình lóe lên, đi thẳng tới Sở Phong Miên trước mặt, nhào tới Sở Phong Miên trong ngực. Lạc Tịch trong thanh âm, vô cùng kinh ngạc, nàng từ khi là đi vào thánh địa trong, vậy một mực tại tìm kiếm Sở Phong Miên tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng một mực là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại thánh địa trong thấy một lần. Là thật, anh nợ em một câu yêu thương, người này thật là Lạc Tịch sư muội đạo lữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lạc Tịch đầu nhập Sở Phong Miên trong ngực, này một đám ngũ linh tông thánh tử, mới rốt cục tin tưởng Sở Phong Miên lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Tịch đi vào Thánh Long bí cảnh, mặc dù người theo đuổi đông đảo, nhưng còn không có đối nam từ kia từng có cử động như vậy. Đương nhiên là vì tìm các ngươi mà tới, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch mở miệng cười nói. Hiện tại Lạc Tịch thực lực cũng đã là cùng tại cửu vực thời điểm so sánh, hoàn toàn khác biệt, đã là bước vào đến thất kiếp cổ đế cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại Sở Phong Miên nhìn ra, Lạc Tịch hẳn là từ chuẩn đế cảnh giới, một bước vào đến thất kiếp cổ đế cảnh giới, thành tựu tuyệt thế cổ đế. Một khi là thành tựu tuyệt thế cổ đế, liền có rất lớn cơ hội, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là trùng kích chân chính thiên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, tại Lạc Tịch trên bờ vai, tiểu cừu đột nhiên vậy chạy ra, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, trực tiếp nhảy tới Sở Phong Miên trên đầu, đôi mắt nhỏ, đánh giá Sở Phong Miên, tựa như là đang quan sát Sở Phong Miên như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu gia hòa, đã lâu không gặp, truyencuatuinet, Sở Phong Miên nhìn xem tiểu cửu cũng là cười cười sờ lên tiểu cửu mao. Anh nợ em một câu yêu thương, trong khoảng thời gian này, tiểu cửu ngoại hình không có một chút biến hóa, nhưng là Sở Phong Miên có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại tiểu cửu trên thân lực lượng, đã là có một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Muốn trước khi nói tiểu cửu còn có chút non nớt giống như là một đứa bé như thế, hiện tại tiểu cửu đã coi như là một thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là trên người hắn lực lượng, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể nhìn thấu, loại này tốc độ phát triển, vậy thật là để Sở Phong Miên cảm thán một tiếng huyết mạch cường đại. Chư vị sư huynh, đây là ta đạo lữ, Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Tịch hồi lâu về sau, mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra đỏ bừng, đối cái kia một đám Ngũ Linh Tông thánh tử nói ra. Mấy vị này sư huynh, tại Ngũ Linh Tông bên trong đều đối với ta rất tốt, khắp nơi giữ gìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người là đồng môn, cái này không có gì. Mộc Lân cười một tiếng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cái này sẽ không quấy rầy hai vị gặp lại, mọi người tất cả giải tán đi. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này chủ điện bên trong Ngũ Linh Tông thánh tử, nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch hai người. Đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta cung điện a, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nhân vừa đi, Lạc Tịch đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Hai người bọn họ trên thân, đều có cực đại bí mật, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận mới được. Hai vệt độn quang, lập tức đi tới Ngũ Linh Điện bên trong một tòa cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là thuộc về Lạc Tịch mình cung điện, bên trong cấm chế, đều là Lạc Tịch mình thiết hạ, những người khác liền xem như Ngũ Linh Tông thánh tử, không có cho phép, đều không có tư cách bước vào trong đó. Sở Phong Miên, người trước đó là đi nơi nào? Chúng ta làm sao đều tìm không được ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào trong cung điện, Lạc Tịch liền vội vội vàng vàng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Hàn Nguyệt Ly hai người tại đi tới Thánh Long bí cảnh an định lại về sau chính là đang một mực tìm kiếm Sở Phong Miên, chỉ là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao toàn bộ Thánh Long bí cảnh trọn vẹn khống chế mấy trăm tòa đại lục, mấy trăm tòa trong đại lục, mỗi một tòa đại lục đều có mấy tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ võ giả. Muốn chỉ dựa vào danh tự tìm một người thật là như là mò kim đáy biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước đó rơi xuống yêu cổ đại lục phía trên. Sở Phong Miên giảng thuật một cái, hắn đoạn đường này đến cùng phát sinh đủ loại sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu cổ đại lục một chỗ cấp 7 đại lục không nghĩ tới ngươi lại là rơi vào chỗ nào. Lạc Tịch cẩn thận nghe xong, lúc này mới cảm thán một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra hai người chúng ta, ngược lại là khá tốt chờ trực tiếp rơi xuống Thánh Long bí cảnh bên trong, về sau bị Ngũ Linh Tông tông chủ xem trọng, phá lệ đem hai người chúng ta thu làm Ngũ Linh Tông đệ tử, sau đó lại tấn thăng trở thành thánh tử. So với Sở Phong Miên từ yêu cổ đại lục từng chút đi vào Thánh Long bí cảnh, tại đi vào thánh địa cái này Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, lại là muốn đơn giản nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này thánh địa trong, không có gặp nguy hiểm đi ta ngược lại thật ra nhìn không ít người, đối ngươi có mưu đồ. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên vừa tới, lại đụng phải cái kia Lâm Liệt công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên là đối Lạc Tịch có mưu đồ người, không chỉ là Lâm Liệt công tử một người. Còn tốt, mặc dù có chút phiền phức ngược lại là không có thiên đại nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Lạc Tịch thở dài một cái nói. Kỳ thật chuyện này, vẫn là cùng Tiểu Cửu có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.